Sư huynh của ta quá mạnh. Chương 71, kiếm ý. Cường độ vô chạm to lớn khiến sắc mặt Tiêu Y trắng bệch, máu tươi xông lên cổ họng. Mặc dù Cung Định bị thương nhưng cuối cùng thì vẫn cao hơn Tiêu Y một cảnh giới. Tiêu Y không thể dễ dàng ứng phó trước công kích của Cung Định. Hỏa cầu bị đỡ sang bên cạnh, đập mạnh xuống đất, phát ra tiếng nổ kịch liệt khiến mặt đất nổ ra một cái hố lớn. Nhiệt độ kinh khủng khiến tảng đá xung quanh hóa bùn đất, trở thành dung nham. Tiêu Y thở hổn hển không ngừng. Vừa rồi để ngăn cản tấn công của Cung Định, linh lực trong cơ thể nàng ta đã tiêu hao hơn phân nửa. Nếu bị tấn công thêm lần nữa, chưa chắc nàng ta đã có thể ngăn cản được. Tuy nhiên đúng lúc này, Tiêu Y nghe thấy một mùi khét. Nàng ta đưa tay sờ vào sau tóc của mình. Tiêu Y hét lên một tiếng. À! Tóc của ta! Ngươi đi chết đi! Mắt Tiêu Y đỏ lên, nổi trận lôi đình, trường kiếm tỏa ra ánh sáng. Thanh bình kiếm quyết. Sau đó là từng trận ba động khiến người ta sợ hãi. Mặc dù nhu hòa nhưng lại khiến người ta có cảm giác hít thở không thông. Nụ cười trên gương mặt Cung Định ngưng kết. Hắn ta cũng thét lên chói tai. Kiếm ý. Dưới kiếm ý kinh khủng, tấm chắn mà Cung Định vẫn hãnh diện yếu ớt như đậu hũ. Phục. Cung Định phun ra một ngụm máu tươi, không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Cung Định hoảng hốt bỏ chạy, biểu hiện của Tiêu Y đã thật sự dọa hắn ta. Một nha đầu cảnh giới luyện khí kỳ mà lĩnh ngộ được kiếm ý. Đây là thiên phú cỡ nào? Kinh khủng cỡ nào? Hắn ta đúng là thực lực trúc cơ kỳ, nếu Tiêu Y không có kiếm ý, ngay cả tấm chắn hắn ta bày ra cũng sẽ không phá nổi. Hắn ta sẽ đứng ở thế bất bại. Nhưng Tiêu Y có được kiếm ý lại có thể uy hiếp được hắn ta. Nhìn thấy Tiêu Y có được kiếm ý có thể phá vỡ tấm chắn bảo hộ của hắn ta một cách dễ dàng, Cung Định đã đánh mất đấu chí. Hắn ta đã không còn tự tin có thể đánh thắng được Tiêu Y. Đó là chưa nhắc đến bên cạnh nàng ta còn có thêm Lữ Thiếu Khanh hắn ta không thể nhìn thấu. Giờ hắn ta mà còn không trốn, hắn ta sẽ phải theo gót sư đệ mất. Lữ Thiếu Khanh không hề ngăn cản, hắn đứng trên cây, nhìn Cung Định giáng linh phù chật vật chạy trốn, thoáng nhìn qua Tiểu Hồng. Đi theo hắn. Tiểu Hồng gật đầu, quạt cánh bay theo. Lữ Thiếu Khanh đi vào bên cạnh Tiêu Y. Tiêu Y sờ mái tóc của mình, đau lòng không thôi. Nàng ta cầm gương nhìn xung quanh, nước mắt lưng tròng. Ghê tởm, ghê tởm. Tiêu Y cắn răng mắng to, thật sự là một tên ghê tởm, dám đốt tóc ta thành ra thế này. Trên thực tế, sóng nhiệt chỉ đụng vào một chỏm tóc, tóc bị tổn hại cũng không nhiều, chỉ cần sửa sang một chút thì cũng không thể nhận ra. Ngược lại, mấy chấm đỏ đỏ trên tay nàng ban nãy mới là bị thương. Cộng thêm trong cơ thể dù ít dù nhiều cũng chịu chút ảnh hưởng, bị chút nội thương. Nhưng Tiêu Y không hề để ý đến chút thương thế ấy của mình. Với một nữ nhân mà nói, tóc cũng là một trong những thứ quan trọng nhất. Lữ Thiếu Khanh đi đến bên cạnh nàng ta, không quan tâm đến sự đau lòng của Tiêu Y, nói, bây giờ mới đốt chút tóc trên đầu muội, lần sau mà không cẩn thận, còn chủ quan như vậy thì đầu muội sẽ bị đốt trọc cho coi. Tiêu Y biểu môi, vô cùng bất mãn, nhị sư huynh, rõ ràng huynh có thể giết hắn tại sao còn muốn ta xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh dạy dỗ, đây là mài dũa, muội tưởng ta rảnh rỗi quá hả? Trận chiến ban nãy, muội phạm bao nhiêu sai lầm hả? Một kẻ địch bị thương mà muội còn chẳng giải quyết được, nếu gặp kẻ địch không bị thương thì sao? Tiêu Y bị mắng trong lòng rất ấm ức, hắn ta là trúc cơ kỳ, ta mới luyện khí kỳ, sao mà đánh được? Lữ Thiếu Khanh khẽ nói, thực lực mạnh hơn muội thì muội sẽ không đánh sao? Đợi lúc gặp kẻ địch, muội đi mà nói với hắn, ôi, thực lực của ngươi mạnh hơn ta nên ta không đánh nữa xem có được không? Câu này muội về mà nói với đại sư huynh của muội. Tiêu Y biểu môi, lầm bầm nói, chẳng phải tại vì muội chưa kịp chuẩn bị kỹ càng sao? Lữ Thiếu Khanh mắng, không phục đúng không? Muội chờ đi, sau khi quay về muội đi theo đại sư huynh, xem thử đại sư huynh thu thập muội như thế nào. Sắc mặt Tiêu Y tái nhợt. Nàng ta vội vàng kéo áo Lữ Thiếu Khanh, cười nói, nhị sư huynh, huynh đừng như vậy mà, đừng giận mà. Ban nãy không phải muội chỉ đùa với huynh thôi sao? Muội thấy đi theo nhị sư huynh vẫn hơn, nhị sư huynh biết thương xót người khác nhất. Đại sư huynh sẽ không nuông chiều nàng ta, chỉ biết nghiêm khắc với nàng ta. Đi theo đại sư huynh, nói không chừng đến thời gian ngủ cũng chẳng có. Đi theo nhị sư huynh vẫn tốt hơn, tuy đôi lúc nhị sư huynh hơi đê tiện nhưng chí ít vẫn còn thời gian để thở. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, nhìn thấu những tính toán nhỏ nhặt của Tiêu Y, muội tưởng nịnh bợ vậy là được à. Ta không nói đùa với muội, mang theo thứ vướng víu như muội, ta còn không thể nhớ được lần trước ngủ nướng là lúc nào nữa rồi. Tiêu Y ấm ức, nước mắt rưng rưng, nhị sư huynh, huynh không cần muội nữa sao? Lữ Thiếu Khanh nói, đúng vậy, giờ ta muốn đá mùi bay trở về Thiên Ngự Phong luôn, thích đi với ai thì đi. Tiêu Y tiếp tục ra vẻ dễ thương, kéo áo Lữ Thiếu Khanh, chớp chớp đôi mắt to, nũng nịu, nhị sư huynh, mùi sai rồi, mùi sai thật rồi. Không phải chỉ là tên kia sao? Mùi cam đoan với huynh nhất định sẽ giết hắn. Tiêu Y đằng đằng sát khí. Dám đốt tóc của nàng ta, giờ còn làm nhị sư huynh ghét bỏ nàng ta nữa. Nhất định phải giết hắn ta. Lữ Thiếu Khanh nói, đây là mùi nói đấy nhé. Tiêu Y nghiêm túc gật đầu, đương nhiên, mùi sẽ tự tay giết chết hắn. Lữ Thiếu Khanh hỏi, mùi có biết hắn đi đâu rồi không? Tiêu Y nghẹn lời, nàng ta thoáng nhìn sang hướng cung định biến mất, nhất thời buồn rầu. Trong một thời gian ngắn ngủi, không biết cung định đã sớm trốn đi nơi nào rồi. Muốn tìm được hắn ta, nói nghe dễ dàng quá. Chương 72, lĩnh chủ thuộc tính hỏa. Ngay vào thời khắc Tiêu Y đang khó xử, Lữ Thiếu Khanh nói, đi thôi. Tiêu Y vội vàng đuổi theo, nhị sư huynh, huynh biết hắn đi đâu à? Lữ Thiếu Khanh nói, phí lời, nếu ngay cả điểm này còn không làm được thì sao làm nhị sư huynh của muội? Tiêu Y không phải đồ ngốc, ngược lại nàng ta cũng rất thông minh. Nàng ta thấy Lữ Thiếu Khanh đuổi thẳng một đường không hề dừng lại thì liền liên tưởng đến Tiểu Hồng không thấy bóng dáng đâu. Tiêu Y hiểu ra, nói, nhị sư huynh, hóa ra huynh bảo Tiểu Hồng đuổi theo rồi. Lữ Thiếu Khanh ghét bỏ, giờ mới phát hiện ra à? Ta còn tưởng muội sẽ nhanh chóng phát hiện ra chứ, khả năng quan sát của muội đúng là bỏ đi. Tiêu Y vừa đi theo vừa lo lắng hỏi, nhị sư huynh, điểm tinh phái không phải chỉ có hai người bọn hắn vào đây. Đuổi theo hắn, nói không chừng sẽ đụng phải nhóm của bọn hắn đấy. Lữ Thiếu Khanh nói, không phải là không chừng, mà là chắc chắn sẽ. Ồ! Tiêu Y lo lắng, hai người chúng ta đi theo, có thể bị nguy hiểm không? Có chứ. Mùi sợ rồi. Tiêu Y lắc đầu, có nhị sư huynh ở đây, mùi không sợ. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, không nói thêm gì. Tốc độ hai người không nhanh lắm, tốc độ của cung định bị thương cũng không tính là nhanh. Hai người nhanh chóng đuổi theo được cung định. Tiêu Y muốn lao ra làm thịt cung định thì bị Lữ Thiếu Khanh cản lại. Tiêu Y khó hiểu. Nhị sư huynh, để hắn tìm được người của hắn sẽ bất lợi cho chúng ta. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, nói, cứ đi theo, xem thử một lát tính sau. Tiêu Y càng thêm khó hiểu. Dựa theo hiểu biết của nàng ta về Lữ Thiếu Khanh, hẳn Lữ Thiếu Khanh vội chạy đến để làm thịt cung định. Theo cách nói của hắn là để giảm bớt phiền phức. Để cung định tìm được nhóm của mình thì sẽ chỉ rước lấy phiền toái lớn hơn. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không làm như vậy nên Tiêu Y càng thêm khó hiểu, không rõ Lữ Thiếu Khanh định làm trò gì. Nàng ta cũng chỉ có thể đi theo Lữ Thiếu Khanh đi phía sau theo dõi từ xa. Trên đường chạy trốn cung định vẫn luôn dùng linh phù gia tốc, sợ Lữ Thiếu Khanh sau lưng sẽ đuổi kịp. Khoảng chừng hai ngày sau, cuối cùng cung định cũng tìm được nhóm Tân An. Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y cũng đi theo đến đó. Hai người núp ở phía xa, nhìn đám người điểm tinh phái cách đó và dặm đang vây công một con yêu thú. Yêu thú là một con báo. Toàn thân nó có màu đỏ rực, bên ngoài phủ đầy lân giáp giống như phủ thiết giáp lên người, đau thương bất nhập. Hình thể của nó lớn như một con trâu, cao lớn uy vũ, hàm răng sắc bén lấp lóe hàn quang. Tứ chi mạnh mẽ hữu lực, tốc độ như gió, móng vuốt sắc bén có thể cào nứt đá xuyên vàng. Nhị sư huynh, đó là cái gì? Vẻ mặt Lữ Thiếu Khanh cổ quái, nói, nếu như đoán không nhầm thì có lẽ nó là lĩnh chủ thuộc tính hỏa của khu vực này. Tiêu Y nhìn con yêu thú yêu khí ngập trời, dù cách thật xa vẫn cảm nhận được cảm giác áp bức mạnh mẽ từ kia. Trong lòng nàng thầm run sợ hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, đây là yêu thú gì? Lữ Thiếu Khanh nói, đây là xích viêm lân báo, nhìn thấy lớp lân giáp trên người nó chưa? Lực phòng ngự kinh người, đau thương bất nhập. Cũng chính là nguyên liệu tốt để làm linh giáp, đáng giá không ít tiền đâu. Tiêu Y gật gật đầu, nàng ta cũng đã nhìn thấy. Đệ tử điểm tinh phái vây quanh xích viêm lân báo không ngừng phát động tấn công. Linh phù trong tay vung ra hết tờ này đến tờ khác, vô số hỏa cầu, phong nhận, bằng thứ phô thiên cái địa rơi lên người nó. Nhưng chúng chẳng những không làm gì được xích viêm lân báo mà còn khơi dậy hung tính của nó. Nó phẫn nộ gào thét, xuyên tới xuyên lui giữa đám người. Đệ tử điểm tinh phái không cản được, chật vật rút lui ra sau. Trên mặt đất đã có ba cổ thi thể. Lực phòng ngự của xích viêm lân báo quá mạnh, vây công của nhóm người điểm tinh phái không làm gì được nó. Việc sử dụng linh phù quá độ khiến công kích của đệ tử điểm tinh phái càng ngày càng yếu. Còn công kích của xích viêm lân báo càng ngày càng mạnh. Ngay lúc Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y chạy tới không lâu, lại một đệ tử điểm tinh phái bị móng vuốt của xích viêm lân báo chụp trúng. Một tiếng kêu thảm vang lên, máu tươi bắn ra, mất mạng ngay tại chỗ. Lợi hại quá. Tiêu Y nhìn thấy đệ tử của Điểm Tinh phái không thể chống được Xích Viêm Lân Báo dù chỉ một chút liền tặc lưỡi, trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, một đám ngốc, thực lực của Xích Viêm Lân Báo đã là kết đan trung kỳ, chỉ đột phá một cảnh giới nữa sẽ là kết đan hậu kỳ. Sức chiến đấu yêu thú phát huy có thể so được với thực lực của tu sĩ kết đan hậu kỳ nhân loại. Đám ngốc này thực lực chỉ mới trúc cơ kỳ mà cũng dám trêu vào nó. Đúng là lão thọ tinh ăn thạch tín. Tiêu Y hỏi, nhị sư huynh nói vậy là có ý gì? Sợ sống lâu quá, mùi mù chữ à, ngay cả mấy câu này cũng không biết sao. Tiêu Y kháng nghị, ta không phải mù chữ, ta chỉ không thích đọc sách thôi. Đây chính là biểu hiện của mù chữ. Trong lúc Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y đấu võ mồm, ở phía xa lại có một đệ tử Điểm Tinh phái bị cho vào miệng Xích Viêm Lân Báo. Xích Viêm Lân Báo cắn một cái lên lưng đệ tử Điểm Tinh phái, tên đệ tử Điểm Tinh phái kia hét lên thảm thiết. Tân sư huynh, cứu, cứu ta. Xích Viêm Lân Báo không hề cho người khác cơ hội cứu viện, trên miệng phát lực. Soạt soạt. Một âm thanh thanh thúy vang lên, đệ tử Điểm Tinh phái này bị cắn một mảng lớn. Xương cốt, huyết nhục hỗn tạp với nhau, Xích Viêm Lân Báo nuốt ực xuống. À. Cứu, cứu. Đệ tử Điểm Tinh phái kêu lên hai tiếng thảm thiết rồi tắt thở. Màn này dọa những người còn lại sợ hãi. Bọn hắn lần lượt ngưng tấn công, lui ra sau, nới rộng khoảng cách với Xích Viêm Lân Báo. Chương 73, Xích Viêm Lân Báo. Cung Định vừa chạy tới đây, sau khi nhìn thấy cảnh này, hắn ta lặng lẽ rút lui ra sau. Hiện tại hắn ta đang trọng thương, thực lực không còn đến một phần mười, lỡ như bị để mắt đến có muốn trốn cũng không trốn thoát. Trên mặt đất đã có năm cổ thi thể nằm đấy, đệ tử Điểm Tinh phái cũng chỉ còn lại bảy người. Tân An nhìn Xích Viêm Lân Báo gầm gừ, giận tới mức cắn răng. Súc sinh chết tiệt. Hắn ta vừa phát hiện ra lĩnh chủ khu vực thuộc tính hỏa thì liền tràn ngập tự tin mang người đến vây quét. Hắn ta chưa từng nghĩ thực lực của Xích Viêm Lân Báo mạnh như vậy, lợi hại hơn so với tưởng tượng của hắn ta rất nhiều. Mặc dù nó là kết đan trung kỳ, nhưng thực lực có thể so với tu sĩ kết đan hậu kỳ của nhân loại. Bọn hắn hơn 10 người vây công, chẳng những không làm gì được Xích Viêm Lân Báo mà ngược lại còn khiến nó báo không ngừng đã thương người của bọn hắn. Tổn thất hơn phân nửa. Xích Viêm Lân Báo là yêu thú, đã có linh trí. Sau khi nó phát hiện thực lực của kẻ địch trước mặt chỉ như rau cải thì không ngừng khởi xướng tấn công. Nó lè lưỡi, liếm liếm vết máu trên khóe miệng, hồi tưởng lại mùi vị ban nãy. Huyết nhục nhân loại, đây là lần đầu tiên nó được nếm. Thật là ngon. Xích Viêm Lân Báo nhìn đám đệ tử Điểm Tinh phái trước mặt, đôi mắt đỏ rực. Đáng chết, súc sinh này coi chúng ta là con mồi rồi. Giết nó. Tân An giận dữ, một lần nữa hạ lệnh, tung hết linh phù mạnh nhất của các ngươi ra, liều mạng với nó. Nếu như không giết được nó, nhất định chúng ta sẽ phải chết. Nghe thấy lời của Tân An, các đệ tử Điểm Tinh phái khác chỉ có thể một lần nữa khởi xướng tấn công. Từng tấm linh phù sáng lên, một lần nữa khởi xướng tấn công Xích Viêm Lân Báo. Để ta cầm chân nó. Một đệ tử Điểm Tinh phái hét lớn, linh phù màu vàng trong tay vung ra, lăn lộn trên mặt đất, biến thành hai bàn tay to chụp lấy Xích Viêm Lân Báo. Công kích con mắt của nó. Đó là nhược điểm của nó. Có người hét lớn, linh phù trong tay bay ra tạo thành phong nhận lao thẳng vào mắt Xích Viêm Lân Báo. Những người khác ai nấy đều tung ra công kích thế mạnh của mình. Xích Viêm Lân Báo một lần nữa rơi vào vây công của đám người này. Lần này dường như Xích Viêm Lân Báo hơi không cản được, dưới công kích đông đảo, nó không ngừng lui ra sau. Vẻ mặt Tân An đã tốt hơn nhiều. Hắn ta cười lạnh, súc sinh, ngươi lợi hại hơn nữa thì cũng không đánh lại chúng ta. Sau đó, Tân An chú ý đến Cung Định. Sao để trở về đây? Còn bị thương nữa. Ba Hào đâu? Trên mặt Cung Định lộ vẻ thê lương, kêu thảm, nói, Tân An sư huynh, đệ đệ của Trương Tòng Long không phải trúc cơ sơ kỳ, hắn có thể là kết đan kỳ. Thực lực của hắn ta và Ba Hào không chênh lệch nhiều, Ba Hào bị Lữ Thiếu Khanh miễu sát bằng một chiêu, còn đánh hắn trọng thương để cho người ta bồi luyện. Từ đó có thể thấy thực lực của Lữ Thiếu Khanh rất đáng sợ, hơn nữa Lữ Thiếu Khanh vẫn luôn che giấu thực lực. Lúc ra tay, ba động linh lực vô cùng mịt mờ, Cung Định không cách nào xác định được rốt cuộc Lữ Thiếu Khanh mạnh bao nhiêu, thực lực thật sự như thế nào. Bởi vậy, hắn ta có thể khoa trương bao nhiêu liền khoa trương bấy nhiêu. Một chiêu có thể khiến hai người bọn hắn một chết một bị thương, không phải thực lực kết đan kỳ sẽ không thể làm được. Kết đan kỳ. Tân An sững ra, sau đó mặt mũi tràn đầy nghi ngờ kêu lên, không thể nào, sao có thể như thế chứ? Tuyên sư tỷ cũng đã nói, nếu quả là thật thì thực lực đệ đệ Trương Tòng Long tối đa chỉ là trúc cơ kỳ sơ kỳ, sao có thể là kết đan kỳ được? Nếu đệ đệ Trương Tòng Long cũng là kết đan kỳ, Quy Nguyên Các đã trắng trợn tuyên dương lâu rồi. Trương Tòng Long được vinh danh là người đứng thứ hai trong thế hệ trẻ Tề Châu, uy danh lan xa, người đứng bên cạnh hắn ta sớm đã bị thăm dò rõ ràng. Tình báo về người nhà, đồng môn, bằng hữu của hắn ta đều bị người ta tìm hiểu rõ, không có gì là bí mật cả. Cung Định cười lên một tiếng bi thương, lộ ra vẻ sợ hãi nói, Tân An sư huynh, sao ta dám lừa gạt huynh? Hắn thật sự là kết đan kỳ. Ta vừa ra tay đã trọng thương, ba hào sư đệ chưa kịp ra tay đã bị giết. Nếu không phải ta may mắn trốn thoát thì đã không trở về được nữa rồi. Hơn nữa, hắn ta nhớ đến tiểu nha đầu Tiêu Y còn lĩnh ngộ được kiếm ý thì càng thêm sợ hãi. Rõ ràng chỉ là một nha đầu luyện khí kỳ mà lĩnh ngộ được kiếm ý rất nhiều người cả một đời đều không lĩnh ngộ được. Đây là thiên phú kinh khủng bậc nào? Hơn nữa cái gì? Tân An rất ghét bỏ, nhìn bộ dạng đệ thế này còn chút dáng vẻ của đệ tử điểm tinh phái sao? Từ lúc nào đệ tử điểm tinh phái lại nhát gan như vậy? Cung Định nuốt nước miếng một cái, nói, Tân An sư huynh, đi theo đệ đệ Trương Tòng Long còn có một tiểu nha đầu, luyện khí kỳ. Tân An càng thêm khinh thường, luyện khí kỳ đệ cũng sợ. Không phải, nàng lĩnh ngộ kiếm ý. Cái gì? Tân An ngây dại, trên mặt lộ vẻ chấn động. Rất nhanh, hắn ta nghi ngờ nhìn chằm chằm Cung Định, đệ nói thật chứ. Một tiểu nha đầu luyện khí kỳ lĩnh ngộ được kiếm ý. Không phải đệ lâm trận bỏ trốn nên cố ý nói vậy đấy chứ. Cung Định giơ tay lên, Tân An sư huynh, ta thề bằng đạo tâm của ta tuyệt đối không nói sai, đây là sự thực. Ta bày ra phòng hộ tráo nhị phẩm nhưng mà bị nàng ta một kiếm phá vỡ. Vẻ mặt Tân An âm tình bất định, ánh mắt dần dần hung hăng. Bọn hắn đâu? Cung Định nói, có lẽ ở phía sau, không đuổi theo kịp. Tân An sư huynh định ra tay sao? Tân An gật đầu, đắc tội điểm tinh phái chúng ta, phải chết. Chương 74, linh phù của ta mà ngươi cũng dám dùng. Trong lòng Tân An đã sinh ra một sự đố kỵ, sát ý càng trở nên kiên định. Luyện khí kỳ lĩnh ngộ kiếm ý, thiên phú kinh khủng như vậy nhất định phải bóp chết hạt giống từ trong trứng nước. Nhưng, đệ Trương Tòng Long có thực lực kim đan kỳ. Cung Định nhớ đến thực lực khủng bố của Lữ Thiếu Khanh vô cùng sợ hãi. Tân An cười lạnh, kim đan kỳ thì đã sao? Ta cũng có thể giết chết được. Cung Định yên tâm, hắn ta biết sau lưng Tân An là ai. Quá tốt rồi, Tân An sư huynh ra tay, bọn hắn chết chắc. Tân An không nhận, ánh mắt của hắn ta chuyển sang trận chiến giữa sân còn đang chiến đấu. Giờ, thu thập con súc sinh này trước rồi tính sau. Cung Định biết Tân An muốn ra tay thì trong lòng yên tâm, dần dần tỉnh táo lại. Hắn ta cười nói, có nhiều người vây công thế này, nó chết chắc rồi. Nhưng mà Cung Định vừa mới nói xong, giữa sân đột biến. Xích Viêm Lân Báo bị vây công đột nhiên gào lên một tiếng. Cơ thể chấn động, nó dễ dàng thoát ra khỏi trói buộc. Nó thậm chí còn không trốn tránh phong nhận, bằng thứ đang công kích nó. Nó chỉ cần nhắm mắt lại, những công kích này rơi lên người nó chỉ đủ gãi ngứa cho nó, không tạo ra bất kỳ thương tổn gì cho nó. Đáng chết, mới vừa rồi nó chỉ tiêu hao thực lực của chúng ta, mau lui lại. Trừ. Xích Viêm Lân Báo một lần nữa khởi xướng tấn công, thân thể như thiểm điện xuyên thẳng qua, trong công kích trùng điệp giết tới trước mặt một đệ tử điểm tinh phái. Đôi mắt đỏ lộ tia tàn nhẫn, giơ lợi trảo lên vồ mạnh xuống. Trảo này như đại lực thần chưởng, trong ánh mắt của tên đệ tử điểm tinh phái này đầy sự hoảng sợ, phòng ngự hắn ta bố trí choang một tiếng, vỡ vụn thành nhiều mảnh như pha lê. A! À, lại một đệ tử điểm tinh phái ngã xuống. Âm âm! Nghiệt súc! Tân An hét lớn một tiếng, vung vài tờ linh phù ra. Mấy đạo lôi điện rơi lên đầu Xích Viêm Lân Báo, tuy không hề làm nó có chút thương tổn gì nhưng đã khiến nó bị đau. Tiếp theo, ánh mắt Xích Viêm Lân Báo rơi lên người Tân An. Lôi điện vừa rồi khiến nó cảm nhận được Tân An là người có thực lực mạnh nhất trong đám người, cũng là uy hiếp lớn nhất đối với nó. Nó có linh trí dĩ nhiên sẽ coi Tân An là mục tiêu hàng đầu. Tân An nhìn thấy Xích Viêm Lân Báo để mắt tới mình liền sợ đến mức hồn phi phách tán. Trong thời điểm này, hắn ta cũng không dám che giấu nữa. Bạch quang lóe lên, trong tay hắn ta xuất hiện một tờ linh phù. Đây là một linh phù màu tím. Bên trên tràn ngập khói màu tử sắc trôi lơ lửng, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy bên trên nhấp nháy thiểm điện màu tím. Đạo linh phù này vừa xuất hiện, trong không khí lập tức tràn ra một cổ uy áp cường đại. Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y ở cách xa vài dặm cũng cảm nhận được một cổ áp lực nặng trĩu. Loại áp lực này giống như trên trời muốn ép xuống. Tiêu Y cảm nhận được sự khó chịu, buồn bực trong lòng, nàng ta nói, nhị sư huynh, đây là cái gì? Lữ Thiếu Khanh cắn răng nói, linh phù, ít nhất là linh phù tứ phẩm, linh phù do đại năng Nguyên Anh tự tay chế tác. Uy lực tương đương với một kích của Nguyên Anh kỳ. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy suýt nữa thì chảy nước bọt. Linh phù tứ phẩm, cầm đi bán, chí ít cũng được mấy vạn linh thạch. Mẹ nó, ngươi lấy ra, có phải định dùng không vậy? Đừng mà, cái tên này, đừng làm càn. Ngươi chỉ là con gà công nghiệp trúc cơ kỳ, dùng cũng không thể phát huy toàn bộ uy lực được. Đừng lãng phí. Ngươi chết thì đi chết đi, nhưng ngươi đừng dùng đồ của ta. Tiêu Y đứng bên cạnh cạn lời. Nàng ta biết nhị sư huynh muốn làm gì rồi. Hắn muốn cướp bóc đám người điểm tinh phái. Rõ ràng Tân An không nghe thấy lời Lữ Thiếu Khanh nói. Xích Viêm Lân Báo đã để mắt tới hắn ta, nổi giận gầm lên một tiếng, đánh về phía hắn ta. Cái mạng nhỏ đang bị uy hiếp. Tân An không còn tâm trạng để tiếc linh phù của mình nữa. Tân An gầm thét, muốn chết à? Đi chết đi cho ta. Hắn ta rót linh lực vào linh phù trên tay. Trên linh phù lóe lên tử quang, sau đó giống như đã có sinh mệnh, bay lên giữa không trung. Thiên địa biến sắc, không trung nhanh chóng hội tụ mây mù tử sắc, sấm rền cuồn cuộn. Một cổ uy thế kinh khủng tràn ngập. Xích Viêm Lân Báo cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt, nó dừng công kích, ngẩng đầu nhìn linh phù trên trời. Linh phù đã biến mất trong mây mù. Trong mây mù, quang mang mơ hồ lóe lên khiến Xích Viêm Lân Báo cảm nhận được uy hiếp nghiêm trọng hơn. Nó không chần chờ, hé miệng hướng về phía tử vân trên trời. Một quả hỏa cầu từ trong miệng phun ra, khí thế kinh người. Hỏa cầu bay thẳng lên tử vân trên trời. Xích Viêm Lân Báo phun xong hỏa cầu thì tinh thần uể oải, giống như tiêu hao rất nhiều năng lượng của nó. Vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn. Âm âm. Trong tử vân đánh xuống một đạo thiểm điện, phóng ra quang mang chói mắt, chiếu sáng cả bầu trời. Thiểm điện như thần long gào thét, mặc theo sức mạnh lôi đình vô tận, rơi về phía Xích Viêm Lân Báo. Xích Viêm Lân Báo tiêu hao năng lực cực lớn phun ra hỏa cầu nhưng trước mặt lôi long lại không hề có chút tác dụng nào, nó lập tức tiêu tán không chút tiếng động trong lôi điện. Thiểm điện to lớn rơi xuống, khi rơi, một cổ uy áp cường đại hơn khuếch tán ra. Tất cả các sinh vật sống trong khu vực này đều run lẩy bẩy. Giống như thiên thần giáng lâm. Vạn vật thế gian quỳ lạy. Mấy đệ tử điểm tinh phái đều nằm rạp trên mặt đất, trên mặt đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Tử điện trưởng lão. Đây là trưởng lão điểm tinh phái. Tân An hưng phấn, ha ha. Trên mặt hắn ta lộ vẻ kích động, cơ thể kích động đến mức run rẩy, cả người cực kỳ hưng phấn. Tân An nhìn Xích Viêm Lân Báo đã bị đè nằm yên không động đậy trên mặt đất, ánh mắt lóe lên tia sắc bén. Súc sinh, ngươi nhất định phải chết. Chương 75, dám đốt tóc của ta, ngươi nhất định phải chết. Mắt thấy mình sắp bị lôi điện bổ trúng, Xích Viêm Lân Báo liều mạng giãy giụa. Nó mở miệng mình ra, một hạt châu tròn căng, lớn cỡ nắm tay màu đỏ thắm xuất hiện. Hạt châu xẹt thành một đường vòng cung trên không trung, trực tiếp lao tới, đụng vào thiểm điện đang rơi xuống. Âm âm. Một tiếng vang thật lớn, vụ nổ kịch liệt sản sinh ra sóng xung kích làm đám đệ tử điểm tinh phái, trong đó có cả Tân An bay đi, miệng phun máu tươi. Tiếp theo, Xích Viêm Lân Báo phát ra tiếng kêu trên thảm thiết, rất nhanh đã không còn âm thanh gì nữa. Lúc này, trên trời mới khôi phục bình tĩnh, đám mây tím tán đi. Tiêu Y cảm thấy áp lực trên người nhẹ đi, một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn cây cối bị bẻ gãy, đá tảng lăn lóc xung quanh, giống như có cơn gió lốc cấp 10 thổi qua. Trong lòng Tiêu Y càng thêm e ngại. Đây chính là uy lực của Nguyên Anh Kỳ. Nơi mà nàng ta đang trốn cách xa vài dặm nhưng vẫn bị ảnh hưởng. Tuy nhiên Tiêu Y thoáng nhìn sang Lữ Thiếu Khanh bên cạnh, phát hiện Lữ Thiếu Khanh đã biến mất không thấy đâu. Nhị sư huynh. Tiêu Y lúng cuống, nhị sư huynh không phải bị dọa bỏ chạy rồi đấy chứ. Ở phía xa, Tân An đứng lên nhìn Xích Viêm Lân Báo đang thoi thóp, hắn ta cười đắc ý. Ha ha, súc sinh, không ngờ đúng không? Không ngờ gia gia ta sẽ cho ta một đạo linh phù như thế này. Súc sinh chính là súc sinh, cũng muốn giết ta à? Phì, nằm mơ. Đến đây. Ta đứng ở đây này, ngươi tới giết ta đi. Xích Viêm Lân Báo đã rơi vào trạng thái hít thở không thông rồi. Vào thời khắc cuối cùng, nó đã tế ra nội đan của mình. Nội đan yêu thú cũng là sinh mạng thứ hai của nó giống như tu sĩ kết đan, nguyên anh của nhân loại vậy. Một khi đã bị phế, cái mạng nhỏ cũng chẳng còn sống được bao lâu. Tân An chẳng qua chỉ dính chút sóng xung kích nên chỉ bị thương nhẹ một chút. Hắn ta thấy Xích Viêm Lân Báo đã mất sức chiến đấu nên càng đắc ý. Súc sinh. Chịu chết đi. Tân An lại rút ra một tờ linh phù, một tia lôi điện rơi lên người Xích Viêm Lân Báo. Rống. Cuối cùng Xích Viêm Lân Báo kêu lên một tiếng thảm thiết, mất mạng trong tay Tân An. Ha ha. Tân An cười đắc ý, đi đến trước mặt Xích Viêm Lân Báo, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. hắn ta tàn nhẫn chặt đầu Xích Viêm Lân Báo, cuối cùng lại xé bụng nó ra, tìm được nội đan Xích Viêm Lân Báo trong bụng nó. Nội đan vốn lớn chừng nắm đấm giờ chỉ tương đương cỡ một ngón tay, lờ mờ không ánh sáng. Tân An vô cùng khinh thường, chết thì chết đi, lại còn lãng phí nội đan. Đây là nội đan của ta, ngươi cũng dám dùng à? Súc sinh! Nội đan lớn chừng nắm tay giá trị liên thành, nhưng bây giờ chỉ có kích cỡ tương đương ngón tay, tác dụng giảm đi rất nhiều. Hắn ta vừa dứt lời, bên tai cũng vang lên một giọng nói. Ngươi cũng vậy, dùng linh phù của ta. Giọng nói này như đang nghiến răng nghiến lợi, ngữ khí mang theo sự phẫn nộ sâu đậm. Còi báo động trong lòng Tân An vang lên, hắn ta còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy cổ mát lạnh. Sao mình giống như biết bay vậy? Đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu Tân An. Một cổ kiếm ý tàn bạo tràn đến, xoắn nát linh hồn hắn ta, Tân An lập tức rơi vào trong bóng tối hoàn toàn. Nhận lấy cái chết cho ta. Tiêu Y hét lên. Nàng vừa nhìn thấy cung định, liền nhớ đến cảnh ngộ của mái tóc mình, sát ý từ từ dâng lên. Dám đốt tóc của ta, ngươi nhất định phải chết. Cung định không ngờ nơi này còn có người ngăn cản. Hắn ta vừa sốt ruột vừa tức, cút ngay cho ta. Hắn ta kéo lấy thân thể tàn phế, vung ra một tờ linh phù. Nhiệt độ không khí chợt hạ xuống, hơi nước trong không khí ngưng kết thành vô số băng tinh. Hàn khí đột kích, mặt đất kết băng, nhiệt độ chợt hạ xuống khiến chân Tiêu Y đông cứng, tốc độ cũng bị chậm lại. Nàng ta như rơi vào trong vũng bùn, chậm chạp tiến lên. Cung định dùng một linh phù hàng băng trì hoãn Tiêu Y ở phía sau, mau chóng vòng qua nàng ta, tiếp tục chạy trốn. Thực lực Lữ Thiếu Khanh thể hiện ra quá mạnh, Tân An mạnh hơn hắn ta còn bị Lữ Thiếu Khanh một kiếm miểu sát. Những sư huynh đệ khác thậm chí còn không kịp trên lên một tiếng đã hồn phi phách tán. Giờ hắn ta đang bị thương, trạng thái vô cùng không tốt. Không trốn thì chỉ còn con đường chết. Hắn ta chỉ có thể trốn về hướng của Tiêu Y, còn các con đường khác đều đã bị Lữ Thiếu Khanh phong kín. Đối với Tiêu Y, hắn ta cũng không có ý định dây dưa. Hắn ta từng giao thủ với nàng rồi, mặc dù Tiêu Y lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng thực lực cảnh giới không bằng hắn ta. Không có Lữ Thiếu Khanh bên cạnh, cho dù hiện tại hắn ta chỉ còn chút hơi tàn, hắn ta cũng tự tin có thể thắng được Tiêu Y. Dù sao, khác biệt giữa luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ là rất lớn. Nhưng có Lữ Thiếu Khanh bên cạnh, có cho hắn ta mượn 100 lá gan, hắn ta cũng không dám dừng lại. Cho nên, ngay từ lúc bắt đầu hắn ta đã quyết tâm không đánh nhau với Tiêu Y. Sau khi tung ra một tấm hàng băng phù tạm thời vây khốn Tiêu Y thì nhanh chóng chạy vòng đi trốn. Tiêu Y nhìn thấy bản thân như con ốc sên, còn cung định thì đang muốn đi vòng từ bên cạnh mình, nàng ta tức giận đến mức cắn răng. Đứng lại cho ta. Trường kiếm vung lên, linh khí trên trường kiếm bùng lên, một cổ khí tức nhu hòa lập tức tràn ra. Hàng băng trên mặt đất lần lượt nổ tung. Trường kiếm của Tiêu Y thuận thế vung một đạo kiếm mang về phía cung định. Kiếm mang khí thế như hồng, lăng lệ vô cùng. Nó thẳng tiến về phía trước chào hỏi cơ thể cung định. Trong lòng cung định kinh hãi, hắn ta sợ nhất là điểm này. Kiếm pháp có kiếm ý và không có kiếm ý là hai chuyện khác nhau. Kiếm ý tương đương với bút thêm một tầng, uy lực tăng cao gấp 10. Cung định không dám coi thường, nếu như hắn ta không ngăn cản đòn tấn công bằng kiếm mang này, hôm nay hắn ta sẽ nằm ngay tại đây. Chương 76, trúc cơ kỳ cũng chỉ có chút năng lực như vậy thôi sao? Bất đắc dĩ, cung định lại phải vung ra một tờ linh phù. Phật! Tờ linh phù vừa bay đi, hắn ta cũng không còn khống chế được thương thế trong người nữa, mở miệng phun ra một ngụm máu lớn, nhuộm đỏ cả quần áo mình. Linh phù và kiếm mang va vào nhau giữa không trung, sản sinh ra một vụ nổ kịch liệt. Linh khí cùng bạo phát tiết ra bốn phía, xung quanh vang lên từng tiếng nổ. Tiêu Y nhìn thấy kiếm mang của mình lợi hại như vậy, cuối cùng sự hoang mang trong lòng cũng biến mất, thay vào đó là sự tự tin vô cùng. Trúc cơ kỳ mà cũng chỉ có chút năng lực ấy thôi sao? Đi chết đi cho ta. Tiêu Y hét lớn. Cung định giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Từ bao giờ, một tu sĩ luyện khí kỳ nhỏ nhoi mà cũng dám nói với tu sĩ trúc cơ kỳ những lời này vậy? Cung định nổi giận gần lên, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, ngươi thật sự cho rằng ngươi lợi hại lắm sao? Sau đó cổ tay hắn ta khẽ đảo, một cái mâm tròn xuất hiện trong tay. Hôm nay để ngươi thưởng thức thử sự lợi hại của trúc cơ kỳ. Sau đó hắn ta cắn rách đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Đi. Mâm tròn quay tròn chuyển động, bay về phía Tiêu Y. Trong lòng Tiêu Y giật mình, xuất thanh bình kiếm quyết ra. Mấy đạo kiếm mang đánh về phía mâm tròn. Keng keng. Nhưng mà không may là, kiếm mang vô cùng sắc bén nhưng lại không hề có tác dụng. Kiếm mang bị mâm tròn bắn ngược ra, không thể làm gì được nó. Tiêu Y giật mình, không phải chứ? Cung Định nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Tiêu Y liền cười khì khì, đây là pháp khí tam phẩm, càng không phù bàn, một luyện khí kỳ nho nhỏ như ngươi mà cũng muốn phá vỡ phòng ngự của nó, nằm mơ đi. Lúc đầu đã không muốn dùng nó, là ngươi bức ta, ngươi chịu chết đi. Sau đó hắn ta điều khiển càng không phù bàn càng chuyển động nhanh hơn. Đồng thời, một cảm giác nguy hiểm sộc lên trong lòng Tiêu Y. Tiêu Y căng thẳng, liều mạng tấn công nhưng không thể làm được gì. Ngay cả người của Cung Định cũng được một vệt ánh sáng từ càn không phù bàn chiếu xuống bảo vệ, công kích của nàng không thể phá vỡ được. Ha ha! Cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt nhưng lại không thể làm được gì khiến nàng ta càng thêm sốt ruột. Cung Định nhìn thấy đối thủ không thể làm gì được mình thì càng thêm đắc ý. Ha ha, đi chết đi! Hắn ta vừa dứt lời, một đạo quang mang từ càn không phù bàn bắn ra. Quang mang như lệ quỷ đòi mạng đập xuống bao phủ lấy Tiêu Y. Cảm giác nguy hiểm trong lòng Tiêu Y đạt đến đỉnh điểm. Nàng muốn tránh cũng không thể tránh được, không còn cách nào khác, chỉ có thể liều mạng giơ trường kiếm lên, vận chuyển tâm pháp, bất chấp mọi thứ thúc giục toàn bộ linh lực để lấy cứng đối cứng với chiêu này. Rầm. Một cổ linh lực bạo ngược cường độ cực lớn đánh tới tràn vào cơ thể Tiêu Y. Nó giống như một hung thú mang hoang đang chạy điên cuồng trong cơ thể nàng ta, phá hủy hết tất thảy những gì nó gặp. Tiêu Y liều mạng điều động linh lực trong cơ thể đối kháng nhưng vẫn không nhìn được, phun ra một ngụm máu tươi. Phục. Lần này nàng ta bị thương không hề nhẹ. Vất vả lắm nàng ta mới có thể áp chế, hóa giải được cổ linh khí ngang ngược vừa tiến vào cơ thể kia. Một khắc sau, lại có một tia quang mang cuồng bạo rơi xuống. Cung Định cười cuồng vọng, ha ha, lần này xem ngươi ngăn cản thế nào. Tuy nhiên hắn ta vừa nói xong, một đạo kiếm mang xuất hiện, càng không phù bàn đang xoay tròn trên không trung phịch một tiếng, chia năm xẻ bảy. À! Cung Định một lần nữa bị phản vệ lại phun ra một ngụm máu tươi. Cơ thể quá mức suy yếu khiến hắn ta không chống đỡ được nữa, hắn ta quỳ một chân trên đất, nhìn máu tươi mình của mình và những mảnh vỡ của càng không phù bàn rải đầy trên đất, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Đây là càng không phù bàn pháp khí tam phẩm, sao có thể dễ dàng bị đập nát như vậy? Tiêu Y cũng sợ ngây người, nàng ta nhìn về phía nhị sư huynh mình. Lữ Thiếu Khanh chắp tay sau lưng, mắng to, đánh nhau thì đánh nhau, sao lại dùng pháp khí tam phẩm của ta, muốn chết à? Sau đó hắn hung dữ với Tiêu Y, giết chết hắn cho ta, bằng không ta giết muội. Phục. Cung Định lại lần nữa phun máu, lần này là vì bị Lữ Thiếu Khanh chọc tức. Tình huống đã thế này rồi mà còn không cho người ta dùng pháp khí. Có ai bắt nạt người khác như vậy không? Cung Định hận không thể nuốt sống Lữ Thiếu Khanh. Nhưng lần này hắn ta bị phản vệ, thương thế càng thêm nghiêm trọng, bây giờ muốn chạy cũng không thể chạy thoát được rồi. Tiêu Y đánh tới một kiếm, Cung Định không kìm được nữa, phun một ngụm máu lớn giữa không trung, ngã trên mặt đất. Có thể tha cho ta hay không? Trước uy hiếp của cái chết, Cung Định hoảng sợ, bắt đầu cầu xin tha thứ. Tiêu Y chần chờ, quay qua nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh, chuyện này. Dáng vẻ Cung Định chật vật, nhìn rất đáng thương. Tiêu Y bất giác không đành lòng. Lữ Thiếu Khanh mặt không đổi sắc nói, động thủ. Thái độ của hắn kiên quyết, ngữ khí không cho phép người khác nghi ngờ. Trên mặt Cung Định lộ tia đắng chát, trong lòng hắn ta vô cùng hối hận. Sớm biết trước như vậy hắn ta đã không đi trêu chọc sát tinh trước mặt rồi. Hắn ta nằm mơ cũng không ngờ người tự xưng Trương Chính này lại khủng bố như vậy. Tân An có thực lực trúc cơ hậu kỳ và các sư huynh đệ của hắn ta đều bị Lữ Thiếu Khanh giết như giết gà, không còn một ai. Cho dù chiếm lợi thế nhờ đánh lén, nhưng từ đó vẫn có thể chứng minh rõ sự kinh khủng của kẻ này. Đồng thời trong lòng Cung Định cũng vô cùng căm hận Tân An. Nếu không vì Tân An, hắn ta tuyệt đối sẽ không trêu chọc đến Lữ Thiếu Khanh. Đối mặt với sự cưỡng ép cùng thái độ kiên quyết của Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y chỉ có thể giơ trường kiếm lên. Nhưng vẫn có thể nhận ra sự không đành lòng trong nội tâm nàng ta. Trường kiếm trong tay run rẩy. Chương 77, bi thương như khói. Lúc đầu Tiêu Y hận không thể làm thịt Cung Định. Giờ Cung Định không còn sức chiến đấu, dáng vẻ chật vật đáng thương. Nàng ta lại không thể nhẫn tâm xuống tay được. Lữ Thiếu Khanh không hề thúc giục. Hắn chỉ hỏi Cung Định, nếu hai chúng ta rơi vào tay ngươi, ngươi sẽ đối phó với chúng ta như thế nào? Cung Định trầm mặt, nhưng trong mắt hắn ta lại hiện lên một tia hận ý. Có thể tưởng tượng được nếu đám người Lữ Thiếu Khanh rơi vào tay Cung Định, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Lữ Thiếu Khanh cũng chú ý đến hận ý trong mắt Cung Định, hắn thản nhiên nói, ta cũng không ngại tự đoán một chút đâu. Nha đầu này dáng dấp không tệ, thiên phú cũng tạm được, có lẽ sẽ bị người biến thành đỉnh lô của mình. Bị ngươi tu, hấp thụ âm nguyên, nâng cao thực lực, cuối cùng bị hút khô đến chết. Tiêu Y nghe đến đó, nghĩ đến loại khả năng kia thì không kìm được run rẩy. Nàng ta nhìn chằm chằm Cung Định, ánh mắt đã có thêm vài phần sát ý, thiếu đi vài phần thương hại. Cung Định vẫn trầm mặt. Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục nói, còn về phần ta, trong lòng ngươi đang hận ta thấu xương. Ngươi sẽ rút gân lột da, sẽ ngược sát ta đúng không? Cung Định nghe đến đây thì vẻ mặt trở nên dữ tợn. Ánh mắt hắn ta lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ta sẽ rút hết hồn phách ngươi làm ngọn đèn, thiêu đốt vạn năm, để ngươi kêu trên vạn năm. Cung Định biết Lữ Thiếu Khanh sẽ không bỏ qua cho mình nên đến lúc này hắn ta cũng không cầu xin nữa. Hắn ta hung hăng phát tiết hận ý trong lòng, nếu ngươi rơi vào tay ta, ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn không thể siêu sinh, vĩnh viễn chìm trong đau khổ. Đi chết đi. Tiêu Y hét lớn một tiếng cắt ngang lời Cung Định. Tâm tư độc ác như vậy, còn muốn đối xử với nhị sư huynh như vậy. Muốn tìm chết mà. Sát ý trong lòng Tiêu Y tăng vọt. Trường kiếm trong tay nàng ta vung lên, chém Cung Định thành hai khúc. Vẻ mặt Cung Định đông cứng lại, cuối cùng chậm rãi ngã xuống. Lữ Thiếu Khanh xuất thủ, chụp một cái về phía thi thể Cung Định, một đạo hồn phách màu trắng bị bắt lại. Từ hồn phách màu trắng này có thể mơ hồ nhìn thấy ra dáng vẻ Cung Định, trên mặt hắn ta lộ vẻ kinh ngạc, há hốc mồm, cầu xin Lữ Thiếu Khanh tha thứ. Vẻ mặt Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng, đối diện với sự cầu xin tha thứ vẫn không có bất kỳ biểu cảm gì. Tay hắn dùng sức, hồn phách Cung Định dường như phát ra một tiếng kêu đau đớn thảm thiết sau đó tiêu tan trong không khí. Tiêu Y nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trên mặt nàng ta mang theo biểu cảm khó có thể hình dung được. Lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy dáng vẻ này của nhị sư huynh. Lạnh lùng, tàn nhẫn. Ngay cả hồn phách của kẻ đã chết rồi cũng không buông tha. Điều này hoàn toàn không giống với nhị sư huynh trước đây nàng ta biết. Nhị sư huynh như thế này là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy. Điều này khiến Tiêu Y cảm thấy vô cùng kính sợ Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh. Tiêu Y khiếp sợ kêu lên một tiếng. Lữ Thiếu Khanh nghe tiếng, vẻ lạnh lùng trên mặt tan biến, sau đó lười biếng nói, sao? Nghe thấy được ngữ khí quen thuộc này, trong lòng Tiêu Y thở phào một hơi, vẫn là nhị sư huynh như thế này đáng yêu hơn. Nhị sư huynh, ban nãy huynh làm ta sợ muốn chết. Lữ Thiếu Khanh xem thường, con gà, mùi đúng là một con gà. Lần đầu tiên giết người à? Tiêu Y gật đầu. Trước kia nàng ta là tiểu thư Tiêu gia, đừng nói giết người, ngay cả giết gà cũng chưa từng giết. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào thi thể Cung Định, nhìn đi, đây là mùi giết đấy, buồn nôn không? Cung Định bị chém thành hai nửa, máu thịt be bét. Tiêu Y bị thức tỉnh, lập tức cảm thấy trong dạ dày như cuộn trào, từng cơn buồn nôn ập tới. Quẹ! Nàng không nhịn được nôn ra. Lữ Thiếu Khanh không nói gì thêm, chỉ đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn nàng giống như lúc trước hắn ép Tiêu Y đi làm công, giờ thì ép nàng ta giết Cung Định vậy. Ra ngoài lăn lộn, đừng nghĩ có thể làm con thỏ trắng ngây thơ. Thế giới tu sĩ là nơi mạnh ăn thịt yếu. Không nhẫn tâm thì không sống được trong thế giới này. Lữ Thiếu Khanh là trạch nam ở trong nhà không có nghĩa hắn là con thỏ trắng vô hại. Tiêu Y nôn hơn nửa ngày, cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút. Đây là lần đầu tiên nàng ta giết người, sau khi nôn xong, cuối cùng nàng ta cũng thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Nôn ra rồi. Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh hỏi. Tiêu Y lau miệng, gật đầu. Lữ Thiếu Khanh không giải thích gì. Tiêu Y cũng không hỏi. Nàng ta biết Lữ Thiếu Khanh muốn tốt cho nàng ta. Nghỉ ngơi một chút, xử lý qua thương tích đi. Lữ Thiếu Khanh nói xong câu này liền bắt đầu xử lý hiện trường. Hắn đi theo Cung Định đến đây chính là muốn giết người diệt khẩu. Hắn không muốn để lại manh mối, gây phiền toái cho mình. Thi thể đệ tử Điểm Tinh phái đã chết và Xích Viêm Lân báo đều được Lữ Thiếu Khanh xử lý. Sau đó hắn tìm thấy viên nội đan kia của Xích Viêm Lân báo. Hắn nhìn viên nội đan kích cỡ tương đương ngón tay mà đau lòng phát khóc. Tên đáng chết, dùng linh phù của ta, rồi còn làm nội đan của ta thành ra thế này. Thật đáng chết. Ta đau lòng quá đi. Lữ Thiếu Khanh cầm nội đan, đầu ngẩng lên nhìn bầu trời góc 90 độ. Bi thương của ta như khói, bao phủ cả bầu trời. Nhưng mà... cũng may, vẫn còn chút nội đan, là tinh hoa cuối cùng của Xích Viêm Lân báo, vẫn còn đáng chút tiền. Bỗng nhiên Lữ Thiếu Khanh cảm thấy trên tay nhẹ đi. Hắn cúi đầu xem xét, nội đan Xích Viêm Lân báo cầm trong tay đã biến mất không thấy đâu nữa. Hắn quay đầu lại nhìn, miệng Tiểu Hồng đang ngậm lại. Nó cảm nhận được ánh mắt Lữ Thiếu Khanh nhìn sang, ngọn lửa giận bốc cháy trong đôi mắt ấy khiến Tiểu Hồng cảm thấy lông vũ toàn thân đều co lại. Nhưng muốn nó giao nội đan ra, có đánh chết nó cũng không giao. Nó hoảng hốt ngẩng đầu lên, vội vàng nuốt viên nội đan kia. Sau đó nó đập cánh phạch phạch bay đến trên đầu Tiêu Y, vùi đầu mình vào trong tóc Tiêu Y. Còn chim, ngốc. Lữ Thiếu Khanh gầm lên. Trả nội đan lại cho ta. Phẫn nộ của ta như lửa, thiêu đốt cả bầu trời. Chương 78, trung tâm của bí cảnh. Tiểu Hồng yếu xìu, đầu rũ xuống được Tiêu Y nâng trong tay. Lông vũ trên đuôi chỉ còn lại vài cọng, gần như trụi lủi. Cướp nội đan từ tay Lữ Thiếu Khanh, hậu quả rất nghiêm trọng. Tiêu Y ôm lấy Tiểu Hồng, duy trì một khoảng cách phù hợp với hắn. Lĩnh chủ khu vực thuộc tính hỏa xích viêm lân báo đã bị giết, sương trắng xung quanh tiêu tán. Tầm nhìn của bọn họ nhờ thế cũng xa hơn, không cần lo sẽ bị lạc đường ở đây. Lữ Thiếu Khanh vừa đi, vừa kiểm kê nhẫn trữ vật có được từ đám người Tân An, đệ tử điểm tinh phái. Trong nhẫn trữ vật của mấy đệ tử bình thường chẳng có gì đáng tiền, trong lúc chiến đấu, linh phù của bọn hắn gần như đã dùng sạch không còn gì rồi. Kiểm một lượt cũng chỉ được 20 tấm linh phù nhất phẩm, nhị phẩm. Những linh phù này đem đi bán, ít nhiều gì cũng kiếm được chút tiền. Tuy nhiên Lữ Thiếu Khanh vẫn lầm bầm, phiền phức quá, mấy thứ kiểu tang vật này phải đem đi chợ đen xử lý mới được. Giá của chợ đen sẽ không được cao, hay. Lữ Thiếu Khanh không giỏi sử dụng linh phù cho nên những linh phù này chỉ có thể bán đi. Sau đó mở nhẫn trữ vật của Tân An cũng khiến Lữ Thiếu Khanh thất vọng. Bên trong còn khoảng 20-30 tấm linh phù nhưng không phải nhị phẩm thì cũng là nhất phẩm, giá trị không lớn. Còn tấm linh phù loại màu tím kia thì không còn nữa. Về phần pháp bảo thì cũng có được vài món, nhưng nhất phẩm chiếm đa số, nhị phẩm chỉ có một kiện. Rác rưởi, sao lại nghèo đến thế cơ chứ? Có lẽ điểm tinh phái là môn phái nghèo nhất trong các môn phái của Yến Châu nhỉ? Lữ Thiếu Khanh vô cùng ghét bỏ. Mấy đệ tử điểm tinh phái này cộng lại chỉ được 40-50 tấm linh phù, 4-5 kiện pháp bảo. Nhưng chúng đều là nhất phẩm, nhị phẩm, ngay cả tam phẩm cũng không có. Lữ Thiếu Khanh vô cùng ghét bỏ cất chúng lại. Để an toàn, những linh phù và pháp bảo này hắn chỉ có thể bán chứ không thể tự dùng. Mình dùng dễ gây ra nghi ngờ, mang đến phiền phức cho bản thân. Ôi, nhẫn trữ vật cũng không thể dùng nữa, nếu không ít nhiều cũng đổi được chút linh thạch. Ấn ký của nhẫn trữ vật bị người ta cưỡng ép phá hư có thể sẽ bị hư hao, không thể nào sử dụng được. Cho dù có thể tiếp tục sử dụng, hiệu quả cũng bị giảm bớt. Giống như một cánh cửa bị khóa, khóa cửa bị dùng sức bẻ rồi thì sau này có dùng lại cũng không thể giống như trước đây. Hơn nữa nhẫn trữ vật của điểm tinh phái không gian không lớn, Lữ Thiếu Khanh giữ lại cũng không dùng được, bán đi cũng không đáng tiền, không ai dám trắng trợn dùng. Lữ Thiếu Khanh thở dài, linh lực tuôn ra ép cho mấy nhẫn trữ vật trống rỗng trong tay thành bụi phấn. Trong lòng hắn thầm kiểm kê lại, thu hoạch lần này chỉ khoảng 1 vạn linh thạch. Vẻ mặt hắn trông cũng đẹp mắt hơn một chút. Hắn tự an ủi mình, được rồi, đây toàn là mấy tên trúc cơ kỳ, đồ tốt không thể nhiều được, có được con số này đã là khá lắm rồi. Tiêu Y thấy tâm trạng của Lữ Thiếu Khanh dường như có chuyển biến tốt liền vỗ vỗ đầu Tiểu Hồng, cả gan hỏi, nhị sư huynh, giờ chúng ta đi đâu? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào một cột sáng ở phía xa, nói, đi về phía đó. Ở phía xa, trên bầu trời sáng lên 5 cột sáng, màu vàng kim, màu xanh lá, màu xanh lam, màu đỏ và màu vàng. 5 cột sáng như biển báo giao thông bắt mắt trong bóng tối, dẫn đường cho bọn hắn. Tiêu Y hiếu kỳ hỏi, đó có phải đại diện cho 5 khu vực đều bị công phá không? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không sai, chỗ cột sáng chính là trung tâm của bí cảnh. Tiêu Y nói, Hạ Ngữ sư tỷ thật sự lợi hại, chúng ta mới công phá một khu vực, các tỷ ấy đã công phá được 3 khu vực rồi à. Sau khi nói xong nàng ta phát hiện Lữ Thiếu Khanh đang nhìn mình với ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc. Tiêu Y le lưỡi, ngượng ngùng nói, ta nói sao sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, mùi tự nhớ lại đi, ban nãy mùi đụng phải ai, mùi quên rồi à. Tiêu Y kịp phản ứng lại. Người của điểm tinh phái đã tiến vào, hơn nữa số người tiến vào của bọn hắn đông hơn nhiều, cho nên. Nói không chừng những khu vực còn lại đều do bọn hắn công phá thành công. Cũng không biết nhóm Hạ Ngữ sư tỷ có bị nguy hiểm gì không? Lữ Thiếu Khanh nói, muội lo cho bọn họ làm gì? Chi bằng muội tự lo cho bản thân nhiều một chút đi. Dù sao Hạ Ngữ cũng là kết đan kỳ, hơn nữa còn là thực lực kết đan kỳ tầng 8. Là phú bà, đại đệ tử song nguyệt cốc. Trong tình huống Nguyên Anh kỳ không thể tiến vào bí cảnh, thực lực như nàng ấy gần như là tồn tại vô địch, ai có thể làm gì được nàng ấy? Điểm tinh phái nhiều người tiến vào như vậy, Lữ Thiếu Khanh khẳng định còn có những người khác. Cho nên hắn nói với Tiêu Y, chuyện ban nãy nhớ phải giữ bí mật. Tiêu Y nghiêm túc gật đầu, ta biết rồi, ta sẽ không nói với ai. Lữ Thiếu Khanh quả quyết xuất thủ, sát phạt quả đoán, mục đích đúng là tiêu trừ hậu hoạn, phòng ngừa phiền phức. Làm sư muội, Tiêu Y đương nhiên sẽ không phá hỏng chuyện. Tiêu Y hỏi, chúng ta vẫn phải giả trang đệ tử Quy Nguyên Các sao? Lữ Thiếu Khanh nói, phí lời, không phải đệ tử Quy Nguyên Các thì là cái gì? Sắc mặt Tiêu Y lại sụp đổ. Nàng ta vẫn phải dùng cái tên Trương Tiểu Lục này sao? Mặc dù trung tâm bí cảnh xuất hiện năm cột sáng nên mục tiêu rất dễ xác định. Tuy nhiên có câu nhìn nói làm người chết, đừng thấy năm cột sáng rất dễ nhìn thấy, trông có vẻ rất gần, nhưng trên thực tế khoảng cách xa hơn nhiều so với tưởng tượng. Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y phải đi 7-8 ngày mới tới nơi. Tuy nhiên, sau khi tới đây, lúc cách cột sáng chỉ còn một đoạn, bọn họ lại bị người ta cản lại. Hai đệ tử mặc y phục điểm tinh phái ngăn hai người bọn họ lại. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hai người, dừng lại, các ngươi là ai? Chương 79, quỷ nghèo, thế mà cũng dám phách lối trước mặt ta. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, các ngươi là kẻ nào? Điểm tinh phái làm việc, người không phận sự cấm tới gần. Trong đó một kẻ ngạo nghễ hơn nói, dù không biết làm sao các ngươi tiến vào được bí cảnh này nhưng bây giờ, bí cảnh này không liên quan gì đến các ngươi. Thức thời thì hãy mau mau rời đi, không nên ở chỗ này tự tìm phiền phức. Tiêu Y nhìn Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh chắp tay với hai người, xin hỏi hai vị điểm tinh phái, các vị có ai tới? Hai đệ tử điểm tinh phái liếc nhau, ngạo nghễ nói. Nhị sư tỷ của chúng ta, Tuyên sư tỷ tới. Tam sư huynh của chúng ta, Tân sư huynh tới. Lữ Thiếu Khanh hít sâu một hơi lạnh, là Tuyên Vân Tâm và Tân Chí đại danh đỉnh đỉnh đều tới sao? Hai tên đệ tử điểm tinh phái nhìn thấy dáng vẻ vô cùng chấn động của Lữ Thiếu Khanh, trong lòng vô cùng tự hào. Ngữ khí cũng càng trở nên cao cao tại thượng, lớn lối. Không sai, Tuyên sư tỷ và Tân sư huynh đều đang ở đây, các ngươi ai tới cũng vô ích. Nơi này không có chuyện của các ngươi, cút đi nhanh lên. Nếu không có mệnh lệnh của Tuyên sư tỷ, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng yên ổn ở đây nói chuyện với chúng ta sao? Nhị sư huynh, làm sao bây giờ? Tiêu Y không kìm được giật giật tay áo Lữ Thiếu Khanh. Hai đệ tử điểm tinh phái phát hiện ra Tiêu Y mắt liền sáng lên. Chao ôi, thằng nhóc này, bên cạnh còn có một mỹ nữ đi theo à? Phí của trời quá, mỹ nữ, đi theo chúng ta đi, điểm tinh phái chúng ta là đại phái đệ nhất Yến Châu, đi theo chúng ta có thể ăn sung mặc sướng. Đúng, đi theo chúng ta, muốn cái gì sẽ có cái đó. Muốn cái gì sẽ có cái đó. Mắt Lữ Thiếu Khanh sáng lên, nói vậy, trong tay các ngươi có không ít đồ tốt nhỉ. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh hung hăng, vậy thì lấy ra hết cho ta đi. Hai tên đệ tử điểm tinh phái trông coi ở đây chẳng qua chỉ có thực lực trúc cơ sơ kỳ. Lữ Thiếu Khanh là kết đan hậu kỳ, không cần tự mình ra tay, chỉ dùng linh thức cường đại ép sang, hai tên đệ tử điểm tinh phái còn không kịp thốt lên một tiếng, đầu đã như bị một chiếc chù y lớn cắt mười nện mạnh xuống, lập tức hôn mê. Tiểu lâu la mà cũng dám huênh hoang trước mặt ta. Không biết sống chết. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, rất thành thục trút nhẫn trữ vật trên tay bọn hắn xuống, cuối cùng còn đá mỗi người một cái khiến bọn họ bay vào trong rừng cây phía xa xa. Tiếp đó, hắn xóa bỏ ấn ký của nhẫn trữ vật, nhìn lướt vào bên trong. Hắn lập tức khinh bỉ. Quỷ nghèo, thế mà cũng dám phách lối trước mặt ta. Còn ăn sung mặc sướng. Móa nó, quả nhiên điểm tinh phái là môn phái nghèo nhất Yến Châu. Mắt Tiêu Y giật giật, dường như hiểu ra danh xưng Tiêu gia là gia tộc quỷ nghèo số một Tề Châu trong miệng Lữ Thiếu Khanh là từ đâu mà đến rồi. Nhị sư huynh, có cần giết chết bọn hắn không? Tiêu Y đằng đằng sát khí. Nàng ta không hề vì điểm tinh phái và Tiêu gia có chút đồng bệnh tương lân, bị Lữ Thiếu Khanh treo cho danh hiệu quỷ nghèo đứng đầu mà nảy sinh đồng cảm. Trên đường đi đến đây, nàng ta đã nhìn thấy huyết tinh, đã từng giết người. Trận chiến trên đường đi đã khiến nàng ta thoát ra khỏi sự non nớt, thoát ra khỏi sự đơn thuần. Giờ trên người Tiêu Y đã mang sát ý nhàn nhạt. Ánh mắt đơn thuần đã trở thành phong mang sắc bén. Vận chuyển linh lực trong cơ thể trở nên thông suốt hùng hậu hơn. Có thể nói, ở đây, nàng ta đã trưởng thành lên không ít. Nàng ta cùng Lữ Thiếu Khanh giết người của điểm tinh phái, nảy sinh thù hận sinh tử với điểm tinh phái. Cộng thêm hai tên đệ tử điểm tinh phái ban nãy đùa giỡn nàng, ngay cả quyển sổ nhỏ nàng ta cũng lười ghi lại. Loại thù này, phải báo ngay tại chỗ. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu nói, không cần, tránh ô uế tay muội. Cho dù bọn hắn còn sống thì cũng bị ngu ngốc rồi. Đùa à, đùa bỡn sư muội hắn trước mặt hắn, chán sống à. Linh thức của Lữ Thiếu Khanh đã phá hủy thức hải của bọn hắn, đời này dù còn sống thì cũng chỉ có thể sống như một người bình thường. Muốn tu luyện, kiếp sau đi. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh cũng không định để bọn hắn dễ dàng làm một người bình thường. Ngay từ đầu đã quyết định vận mệnh của bọn hắn rồi. Đi thôi, đi xem thử. Năm cột sáng kia là ở sâu trong khu rừng rậm. Lữ Thiếu Khanh dẫn Tiêu Y tiến vào trong. Rừng rậm nơi này toàn là cây cao che trời, cao vút trong mây. Càng đến gần càng có thể cảm nhận được uy áp bên trong. Đợi đến khi Lữ Thiếu Khanh đi vào giữa rừng rậm thì phát hiện nhóm người Hạ Ngữ đã ở đây rồi. Đứng đối diện với ba người Hạ Ngữ, Phương Hiểu, Biện Nhu Nhu là một nhóm người. Trên người họ mặc phục sức thống nhất, trên y phục còn có những ngôi sao, đây là chế phục môn phái của đệ tử Điểm Tinh phái. Nhân số khoảng mười mấy người, cầm đầu là một nam một nữ, đứng ở phía trước. Nam, Lữ Thiếu Khanh trực tiếp coi thường. Ánh mắt hắn rơi trên người nữ nhân kia. Nữ nhân đó dáng người cao gầy, trên người mặc trang phục màu đỏ, lộ ra sự nóng bỏng yêu diễm. Ánh mắt nàng ta mị hoặc, để lộ phong tình vạn chủng, một đôi mắt đủ để mê đảo vô số nam nhân. Môi đỏ như lửa khiến vô số nam nhân hận không thể được hôn lên đó. Đây là một nữ nhân có thể khiến vô số nam nhân điên cuồng, nhị đệ tử Điểm Tinh phái, Tuyên Vân Tâm. Lữ Thiếu Khanh từng nghe nói về nàng ta, đánh giá của các tu sĩ về nàng ta chia thành hai phái. Có người cho rằng nàng ta là một yêu nữ, dâm đãng không bị trói buộc, trai lơ vô số. Nhưng cũng có người cho rằng nàng ta là một mỹ nhân thiên tiên băng thanh ngọc khiết, gần buồn không nhiễm mùi buồn. Đương nhiên, ghét nàng ta phần lớn là nữ nhân, người thích nàng ta dĩ nhiên chiếm đa số là nam nhân. Nhưng, cho dù là người chán ghét hay thích nàng ta đều không thể phủ nhận một điểm. Đó là sự thông minh cơ trí của Tuyên Vân Tâm. Chương 80, Hạ Ngữ là tẩu tử của ta. Nghe đồn Tuyên Vân Tâm phán đoán sự việc chưa từng sai lầm, là một nữ nhân thông minh tuyệt đỉnh. Còn về phần người đứng chung với nàng ta dĩ nhiên chính là Tân Chí, huynh trưởng của Tân An. Hai nhóm người Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm đang giằng co, Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y xông tới, lập tức trở thành tâm điểm toàn trường. Ánh mắt mọi người đều rơi trên người họ. Tiêu Y lập tức cảm nhận được một cổ áp lực vô hình, trong lòng nhất thời căng thẳng. Tuy nhiên khi nàng ta nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bên cạnh mình, trái tim đang căng thẳng liền thả lỏng. Có nhị sư huynh bên cạnh, trong lòng nàng ta vô cùng an tâm. Lữ Thiếu Khanh lên sân khấu, phất tay nói, ngại quá, đi ngang qua thôi, mọi người tiếp tục đi. Chỉ một câu nói đã khiến không khí căng thẳng chung quanh tiêu tan vô hình. Tiêu Y không kìm được bật cười một tiếng. Quả nhiên vẫn là nhị sư huynh. Vẻ mặt Tân Chí âm trầm, đôi mắt lạnh lẽo, bên dưới ánh mắt lạnh như băng ẩn giấu sát ý dày đặc. Ngươi là ai? Với hắn ta mà nói, xuất hiện trong bí cảnh, chỉ cần không phải người của mình đều đáng chết. Lữ Thiếu Khanh nói, đã nói rồi mà, đi ngang qua thôi, các ngươi tiếp tục đi, cứ coi như ta không tồn tại là được. Sát ý trong lòng Tân Chí tăng lên, ngươi đang trêu đùa ta đấy à? Muốn chết? Sau khi nói xong, một tờ linh phù đã xuất hiện trong tay, hắn ta muốn ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Hạ Ngữ thản nhiên nói, Tân công tử không tránh khỏi quá mức bá đạo rồi đấy. Một câu không hợp liền muốn giết người sao? Tuyên Vân Tâm cũng hiếu kỳ đánh giá Lữ Thiếu Khanh một lượt, sau đó cười yêu kiều, đôi mắt to mị hoặc tản mát ra mị ý vô tận khiến đệ tử Điểm Tinh phái chung quanh nhìn đến ngây người. Nàng ta nói, Hạ Ngữ mùi mùi căng thẳng như vậy, chẳng lẽ hắn là tiểu tình lang của mùi sao? Lữ Thiếu Khanh vội vàng kêu lên, dừng lại, mấy lời này không nên nói lung tung. Ta và Hạ Ngữ sư tỷ không có bất kỳ quan hệ gì, nữ nhân ngươi đừng nói mấy lời bậy bạ. Tuyên Vân Tâm càng cười vui vẻ hơn, như đóa hoa nở rộ rực rỡ, đẹp đến mức rung động lòng người. Căng thẳng như vậy, quan hệ của các ngươi chắc chắn rất thân mật. Không ngờ đấy, đệ nhất mỹ nhân Tề Châu sớm đã động tình rồi. Vẻ mặt Hạ Ngữ không hề có gì thay đổi, thậm chí trong lòng cũng chẳng có chút ba động. Những lời nói này không có bất kỳ tác dụng nào với nàng ấy. Hạ Ngữ thản nhiên nói, Tuyên cô nương, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Ta và Lữ Thiếu Khanh cắt ngang lời Hạ Ngữ, vô cùng bất mãn, gào lên với Tuyên Vân Tâm, nữ nhân ngươi định làm gì? Ngươi dám bất kính với tẩu tử ta sao? Tẩu tử? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Toàn trường dùng ánh mắt khó tin nhìn về phía Hạ Ngữ. Đệ nhất mỹ nữ Tề Châu đã lập gia đình. Cho dù là Hạ Ngữ cũng bị câu tẩu tử của Lữ Thiếu Khanh làm cho đứng hình. Tâm cảnh nảy sinh ba động, sắc mặt đỏ lên. Tuyên Vân Tâm sửng sốt một chút, cười càng thêm vui vẻ. Ha ha, hóa ra là vậy sao? Hóa ra Hạ Ngữ mùi mùi đã lập gia đình. Nếu truyền ra ngoài chẳng phải sẽ khiến rất nhiều người tan nát cõi lòng sao? Trong mắt Tân Chí một lần nữa hiện lên tia sát ý, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi là ai? Ta à? Lữ Thiếu Khanh vô cùng kiêu ngạo, ngông cuồng nói, ta tên Trương Chính, danh tính ca ta chắc chắn các ngươi từng nghe thấy, Trương Tòng Long. Ca ta thích tẩu tử cả thiên hạ đều biết, sớm muộn gì tẩu ấy cũng là tẩu tử của ta, ta cảnh cáo đám người môn phái quỷ nghèo các ngươi, khách khí với tẩu tử ta một chút, nếu không ta không khách khí với các ngươi đâu. Ngươi là Trương Chính? Tân Chí nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngữ khí bất thiện. Không sai. Lữ Thiếu Khanh nói, chính là ta, đây là muội muội của ta, Trương Tiểu Lục. Phục. Biện Nhu Nhu và Phương Hiểu bên cạnh không nhịn được phục cười. Ai đặt tên vậy? Trương Tòng Long có muội muội tên như vậy sao? Tiêu Y lại một lần nữa đỏ mặt, cúi đầu. Ngay cả Hạ Ngữ cũng không kìm được, khóe miệng hơi giật giật. Cái tên này, ai đặt thế? Tân Chí không quan tâm điều này, hắn ta lạnh lùng hỏi, đệ đệ ta đâu? Ai? Trong lòng Lữ Thiếu Khanh giật thót nhưng ngoài mặt không đổi sắc. Đệ đệ ngươi ở đâu, ngươi về nhà hỏi nương ngươi đi, ta không phải cha ngươi nên không biết. Muốn chết. Tân Chí giận dữ, một cổ uy áp khổng lồ đè về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vô cùng thuần thục lướt đến bên cạnh Hạ Ngữ, tẩu tử, cứu ta. Ống tay áo của Hạ Ngữ nhẹ nhàng vung lên, uy áp của Tân Chí lập tức tiêu tán. Trên mặt Hạ Ngữ lộ vẻ bất đắc dĩ, nói với Lữ Thiếu Khanh, Trương công tử, mong ngươi tự trọng. Lữ Thiếu Khanh đã lặng lẽ truyền âm, nói chuyện hắn và Tiêu Y đang giả mạo thân phận cho ba người Hạ Ngữ để bọn họ phối hợp. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha nói, ngoài trừ tên kế ngôn kia, Tây Châu ngoài đại ca ta thì còn ai xứng với tẩu chứ? Biện Nhu Nhu tức giận tới mức cắn răng, hắn dám chiếm tiện nghi của sư tỷ, đúng là muốn giết hắn mà. Tuyên Vân Tâm hứng thú hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi thật sự là Trương Chính? Đệ đệ Trương Tòng Long. Lữ Thiếu Khanh ưỡng ngực, mặt mũi đầy tự hào, nói, không sai. Nhìn dung mạo của ngươi cũng miễn cưỡng chấp nhận được, hay là, ngươi cùng ta trở về làm tẩu tử của ta đi. Tuyên Vân Tâm không để tâm mà hỏi, Trương Tòng Long đâu? Không phải cũng tới bí cảnh đấy chứ? Lữ Thiếu Khanh nói, đương nhiên, nếu ngươi thức thời mau chóng rút lui đi, nếu không chỉ cần đại ca ta tới, các ngươi chết chắc. Ha ha. Tuyên Vân Tâm bật cười, cười như nhánh hoa rung rẩy, kiều diễm ướt át. Ánh mắt của đám đệ tử Điểm Tinh phái bị hấp dẫn, nhìn chằm chằm. Ngay cả Lữ Thiếu Khanh cũng không kìm được nhìn thêm hai lần. Nữ nhân này là vưu vật. Tập này đến đây là hết, hẹn gặp lại tập sau. Đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.